chủ nhân, ngươi nên hiểu rõ ràng. Thấy hắn muốn báo danh, Tiểu Linh biến sắc, lần nữa tiến lên khuyên can. Làm sao vậy? Nhiếp Vân quay đầu. Ngươi thật muốn đi, thì ta mang lên. Ta là khí linh của ngươi, cho dù mang lên, cũng không tính không tuân theo quy định. Tiểu Linh vội nói. Mang ngươi. Vâng. Tiểu Linh truyền âm, Tà Nguyệt tướng sĩ khảo hạch Bách Nhân Đảo, cũng không phải đơn giản là sinh tử chém giết. Rất nhiều người đều có át chủ bài, nguy cơ trùng trùng. Chính bởi vì như thế, có thể đi tham gia khảo hạch. Thực lực không chỉ lĩnh ngộ 500 đại đạo, rất nhiều người sợ nguy hiểm, trước khi tham gia bình thường đều lĩnh ngộ 600 đại đạo, 700 đại đạo, thậm chí lĩnh ngộ hơn 1000 đại đạo. Cùng những người này cạnh tranh top 3 thật sự rất khó khăn. Còn có tình huống như vậy, không tệ. Nghe được đối phương giải thích, Nhiếp Vân không những không sợ hãi, ngược lại con mắt sáng ngời. Cũng đúng, lĩnh ngộ 500 đại đạo vừa đủ tư cách khảo hạch, một khi tiến vào nhất định là kế cuối. Có ít người vì có thể sống sót ở trong khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, nhất định sẽ cố gắng tu luyện tới cảnh giới rất cao mới đi tham gia. Như vậy tuy nói lĩnh ngộ 500 đại đạo thì có tư cách tham gia khảo hạch, trên thực tế có thể đi, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa. Tốt rồi, các ngươi đều đừng đi, ta một người đi qua, yên tâm đi, có chúa tể ấn phù, ta không có vấn đề gì. Thấy hắn lo lắng, Nhiếp Vân khoát tay, nếu quả thật gặp được lực lượng không thể kháng cự, hoàn toàn có thể sử dụng chúa tể ấn phù. Đến lúc đó dưới chúa tể vô địch thủ, nguy hiểm gì cũng không cần sợ hãi. Đây chính là ta lo lắng. Tuy Bách Nhân Đảo không hạn chế binh khí cùng chúa tể ấn phù, nhưng thường xuyên sẽ có đại năng chú ý. Nếu như ngươi sử dụng chúa tể ấn phù bị phát hiện, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của cường giả. Ngươi cũng biết trình độ chân quý của chúa tể ấn phù, đến lúc đó bọn hắn nhìn chằm chằm vào ngươi thì phiền toái. Tiểu Linh nói tiếp, bị cường giả nhìn chằm chằm vào đích thật là chuyện phiền toái. Xem ra tốt nhất không sử dụng chúa tể ấn phù, ngay cả hỗn độn thần binh thượng phẩm cũng không thể dùng. Tiền tài không để ra ngoài, trước khi không có thực lực tuyệt đối, tài sản lộ ra, nhất định sẽ rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. Cho nên vì an toàn, ở Bách Nhân Đảo, tốt nhất không sử dụng chúa tể ấn phù cùng hỗn độn thần binh thượng phẩm. Ngươi là khí linh của Thiên Huyền Điện, một khi ngươi ra tay, người khác nhất định có thể phỏng đoán ra cấp bậc của Thiên Huyền Điện. Ngươi cũng đừng đi, tuy Bách Nhân Đảo nguy hiểm, nhưng tin tưởng ta thông qua nên không có vấn đề. Minh bạch những cái này, Nhiếp Vân nói với Tiểu Linh. Tiểu Linh là khí linh của Thiên Huyền Điện, không ra tay, người khác nhiều nhất cho rằng hắn là hạ nhân, chỉ khi nào động thủ, nhất định sẽ bị cường giả phát hiện. Đến lúc đó có thể suy đoán ra cấp bậc, cùng tài sản để lộ ra không có gì khác nhau. Phương pháp an toàn nhất chính là hắn cũng đừng đi, có nguy hiểm gì, Nhiếp Vân một người ứng phó. Tiểu Linh cũng minh bạch điểm ấy, vẻ mặt sốt ruột cùng lo lắng. Tốt rồi, yên tâm đi, ta khẳng định không có việc gì. Nhiếp Vân lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1971, Tiểu Liên Minh có được các loại thiên phú địa hành sư, ẩn nặc sư, phòng ngự sư, chỉ cần cẩn thận, cho dù người khác muốn giết hắn cũng khó. Lại nói, hắn cũng không phải chờ bị người giết, tuy thực lực kém người lĩnh ngộ 600 đại đạo, 700 đại đạo một đoạn, nhưng bàn về bảo vệ tánh mạng, sát nhân, sợ rằng bọn hắn cũng không bằng. Đại nhân, nếu như ngươi xác định muốn ghi danh, hiện tại phải đi rồi, bằng không thì cũng chỉ có thể đợi ngày mai khảo hạch. Nữ hài thấy Nhiếp Vân nói chuyện với hạ nhân, một mực không có quyết định, nhìn không được nhắc nhở một câu, đi thôi. Hất ống tay áo, Nhiếp Vân không nói thêm lời, mời qua bên này. Nữ hài vội vàng dẫn đường ở phía trước, hai người một trước một sau đi đến chỗ sâu trong Tà Nguyệt Các. Chỉ chốc lát liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chủ nhân. Thấy Nhiếp Vân không nghe hắn nói, trực tiếp ly khai, Tiểu Linh lo lắng nói vọng theo. Không cần lo lắng, ca ca khẳng định không có việc gì. Thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Đồng có chút im lặng, thằng này thân là khí linh của ca ca, sao đối với chủ nhân một chút lòng tin cũng không có. Không có việc gì, ngươi là không biết Bách Nhân Đảo nguy hiểm. Tiểu Linh lắc đầu, liếc nhìn Nhiếp Đồng, thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh, không có chút lo lắng nào, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có, nhìn không được nghi hoặc. Chủ nhân thật là thân ca ca của ngươi sao? Ai bái kiến thân ca ca đi tham gia thí luyện chỉ có 3% tỷ lệ còn sống, với tư cách đệ đệ một chút cũng không lo lắng sao? Trong nháy mắt, Tiểu Linh đối với Nhiếp Đồng sinh ra oán khí cực lớn. Ách, Nhiếp Đồng cảm ứng được cổ oán khí này, gãi gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc. Mình lúc nào đắc tội thằng này rồi hả? Trước mắt lóe lên hào quang, Nhiếp Vân mở to mắt, phát hiện mình xuất hiện ở trên một đảo nhỏ tràn đầy cây cối. Tuy trước kia nói đảo này không lớn, nhưng bằng vào thực lực bây giờ căn bản nhìn không tới cuối cùng, đập vào mắt chỉ là màu xanh lá rậm rạp. Một hồi gió biển thổi vào, hoa hoa tác hưởng, mang theo cảm giác mát lạnh. Quả nhiên không ở phụ cận Đại Mạc Thành. Cảm nhận được độ ấm ở đây, Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Chỉ sợ lần này truyền tống khoảng cách không ngắn, Đại Mạc Thành là mùa hạ, mặt trời nóng bức, mà ở đây không khí mát lạnh, rõ ràng đã đến trời thu. Thời gian nháy con mắt truyền tống khoảng cách xa như vậy, thân thể không có chút không khỏe. Xem ra đại năng kiến tạo truyền tống trận này thật không đơn giản. Vèo, đang suy tư, ý định tìm chỗ cao, nhìn xem diện tích hòn đảo một chút, đột nhiên lỗ tai khẽ động, một đạo hàn mang lóe lên. Nguy rồi. Trong nội tâm dùng mình, dưới chân Nhiếp Vân khẽ động, chui vào dưới đất, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa tới chỉ chú ý quan sát hoàn cảnh, đã quên nơi này tràn ngập nguy cơ. Nếu 100 tên chỉ còn 3 mới tính thông qua, người đi tới nơi này nhất định sẽ ra tay. Mà dễ dàng đánh lén nhất, rất rõ ràng là vừa vặn truyền tống tới. Loại người này từ địa phương an nhàn truyền tống tới, trong nội tâm còn không có hình thành không khí khẩn trương, mà sinh tử thường thường ở trong nháy mắt ngắn ngủi này là có thể hoàn thành. Người đâu? Nhiếp Vân mới từ tại chỗ biến mất, mấy đạo quang ảnh liền từ xã bắn tới. Nham thạch cách đó không xa nổ vang, vỡ vụn, mấy cây châm nhỏ tản mát ra hào quang màu u lam, đâm vào ở phía trên, làm cho người nhìn qua phát lạnh. Độc châm, hơn nữa nhìn tốc độ cùng lực lượng của độc châm, đừng nói chu thiên cảnh sơ kỳ, cho dù chu thiên cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ 600, 700 đại đạo dính vào, cũng sẽ lập tức đánh mất sức chiến đấu, triệt để tử vong. Siêu siêu siêu, ba bóng người xuất hiện, một người trong đó cầm một ống đồng thật nhỏ, độc châm đúng là từ trong đó phóng ra. Người này cổ quái, hẳn là địa hành chi thuật, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ địa hành chi đạo? Người cầm trong tay ống đồng nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân, sắc mặt trầm thấp, trong nháy mắt biến mất, tuyệt đối là địa hành chi thuật. Đây chính là đại đạo bài danh 167, tuy người lĩnh ngộ thực lực không thể tăng mạnh, nhưng ở chỗ này, tương đương có được vốn liếng bảo vệ tánh mạng, muốn giết hắn, trừ khi rất nhiều người đào đất chặn đường, 2-3 người căn bản đuổi không kịp. Hẳn là một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, địa hành đại đạo nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Yên tâm đi, chúng ta trước giết những người khác, chờ chỉ còn lại hắn, Bách Nhân Đảo sẽ tự động bức hắn ra. Người thứ hai cười lạnh, bức hắn ra, có ý tứ gì? Người cầm trong tay ống đồng tựa hồ cũng không rõ ràng lắm, có chút nghi hoặc. Tuy Bách Nhân Đảo không hạn chế thời gian, nhưng vì phòng ngừa có người một mực ẩn núp không ra chiến đấu, không cách nào hoàn thành khảo hạch, sẽ xuất hiện trận pháp cưỡng chế can thiệp. Cưỡng chế can thiệp này rất đơn giản, là tập trung những người còn lại ở chung một chỗ, không cách nào trốn tránh ẩn núp, chỉ có thể chính diện chém giết. Người thứ hai giải thích, nếu như không phải như vậy, một ít người am hiểu che giấu, vừa đến phát hiện cực kỳ nguy hiểm, che giấu 10 năm 8 năm, còn làm sao khảo hạch? Như thế a? Nếu là như vậy liền đơn giản, đi thôi, trước giết những người khác. Người cầm ống đồng nhẹ gật đầu. Hắn nói rất đúng, nếu có người có không gian thần binh, ẩn thân trong đó, tu luyện 10 năm 8 năm cũng không đi ra, ai có thể tìm được? Tìm không thấy chẳng lẽ Bách Nhân Đảo khảo hạch không chấm dứt? như vậy một năm cũng khảo hạch không được mấy tà nguyệt tướng sĩ. Đi, ba người biết rõ có được năng lực địa hành, không phải bọn hắn hiện tại có thể bắt lấy. Lúc này Thương nghĩ thoáng một phát, xoay người rời đi. Hô, bọn hắn vừa đi, Nhiếp Vân từ tại chỗ chui ra. Còn có liên hợp chung một chỗ, xem ra Bách Nhân Đảo này hoàn toàn chính xác so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nhìn mấy người biến mất, ánh mắt của Nhiếp Vân ngưng trọng. Bách Nhân Đảo cuối cùng yêu cầu sống sót ba người, chấm dứt khảo hạch, cho nên có ít người kết bạn khảo hạch, liên hợp đánh lén người khác. Tà Nguyệt Chí Tôn Vực cũng không phải chỉ có một Bách Nhân Đảo, truyền tống cũng là tùy cơ hội, mặc dù người đồng thời khảo hạch, dù đồng thời truyền tống hai người, cũng chưa hẳn có thể truyền tống đến một đảo, xác suất cũng rơi vào một đảo, chỉ sợ không bằng một phần vạn. Tỷ lệ nhỏ như vậy, muốn ba người nhận thức gặp nhau, khẳng định rất khó, cho nên ba người này là sau khi tới đảo mới nhận thức và kết minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1972, ẩn giấu thực lực, thượng, loại kết minh này cũng không mạnh mẽ. Mới đầu mọi người có lẽ còn có thể cộng đồng giết địch, nhưng đến cuối cùng, ai cũng không thể bảo chứng, có thể có người sau lưng chọc dao găm hay không. Đương nhiên, tuy nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng tùy theo tồn tại. Ba người liên hợp, sức chiến đấu tăng nhiều, đổ sát những người khác tuyệt đối vô cùng đơn giản. Nếu có thể may mắn giết sạch tất cả mọi người, bọn hắn cũng không cần tự giết lẫn nhau. Chính bởi vì như thế, sau khi tới Bách Nhân Đảo, rất nhiều người nguyện ý cùng người liên hợp, chỉ là không nghĩ tới mới xuất hiện liền đụng phải. Ba người này rõ ràng đều là cường giả lĩnh ngộ 600 đại đạo, liên hợp lại ta xác thực không phải đối thủ, nhưng nếu như xuất kỳ bất ý đánh lén, ba người bọn hắn không có một cái là đối thủ của ta. Tuy vừa rồi ở dưới mặt đất, nhưng thông qua thiên phú thiên nhãn, vẫn có thể nhìn rõ ràng thực lực của ba người. Ba người này rõ ràng đều là cường giả lĩnh ngộ 600 đại đạo, liên hợp chung một chỗ, lĩnh người ngộ 700 đại đạo đụng phải cũng chỉ có một đường đào tẩu, hắn cũng không có khả năng ngoại lệ. Nhưng bọn hắn liên hợp lại giết không chết, từng cái đột phá mà nói, chưa hẳn không có khả năng. Dù sao hắn chẳng những có thiên phú địa hành sư, còn có thiên phú ám sát sư, rất nhiều thiên phú ở một thân, đừng nói 600 đại đạo. Mặc dù cường giả 1000 đại đạo cũng mơ tưởng phát hiện dấu vết nào. Động thủ với ta, coi như các ngươi không may, liền bắt các ngươi ra tay a. Nghĩ đến liền làm, Nhiếp Vân không phải người dây dưa dài dòng, thân thể khẽ động, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, thẳng tắp đi về phía trước. Rất nhanh, ba bóng người xuất hiện ở trước mắt. Ba người này, lúc này giống như thợ săn, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, mà phía trước bọn hắn, một tráng hán đang cảnh giác giấu ở trong cành lá, không có ý thức được nguy hiểm hàng lâm chút nào. Xa như vậy có thể phát hiện tráng hán kia, chỉ sợ ba người này có phương pháp tìm người đặc biệt. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Nhiếp Vân kỳ quái. Lực áp bách không gian UO Tà Nguyệt Chí Tôn Vực rất lớn, mặc dù cường giả 600 đại đạo, tinh thần lực tối đa cũng chỉ kéo dài chừng 500 thước. Khoảng cách gần như thế rất khó phát hiện tráng hán giấu ở trong cành lá. Có thể ở xa như vậy liền phát hiện, đối phương còn không phát giác. Nói rõ ba người này khẳng định có phương pháp đặc thù, thậm chí năng lực không thua thiên phú thiên nhãn của hắn. Ở thế giới này, thiên phú thiên nhãn của hắn cũng bị áp bách. Tối đa chỉ có thể nhìn mấy dặm, lại xa liền nhìn không tới. Khoảng cách của ba người này đến chỗ tráng hán tuyệt đối hơn một dặm. Hắc hắc, đã có loại thực lực này, trước không giết các ngươi, không bằng giữ lại hấp dẫn lực chú ý của người khác. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, nghĩ tới một chủ ý rất tốt. Trong lòng Nhiếp Vân có tính toán, ba người này cũng không biết, lúc này đang cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, động tác nhẹ nhàng, không có gây ra một động tĩnh, nhưng tráng hán giấu ở trong chạc cây rõ ràng cũng không phải kẻ yếu. Khi bọn hắn cách 500 mét như cảm ứng được cái gì, ánh mắt bắn qua. Bị phát hiện rồi, ra tay. Thấp giọng hô một tiếng, người cầm trong tay ống đồng giơ ống đồng lên. Ông, một tiếng, mấy đạo hàn mang lấy tốc độ mắt thường nhìn không thấy bắn tới tráng hán. Đáng giận, Tráng hán không kịp trốn tránh, đột nhiên trên người xuất hiện một chuông lớn màu vàng, hàn mang bắn lên chung, phát ra nổ vang. Đinh đinh đinh đinh, tiếng vang dồn dập liên tiếp, đều bị ngăn cản lại. Quả nhiên có thể tới tham gia bách nhân đảo khảo hạch, đều không thể khinh thường. Nhìn một màn này ở trong mắt, Nhiếp Vân gật đầu. Cái ống đồng kia chỉ sợ là hỗn độn thần binh trung phẩm, mà chuông lớn xuất hiện ở trên người tráng hán, cấp bậc rất cao. Có thể tới tham gia loại khảo hạch cửu tử nhất sinh này, khẳng định sớm có chuẩn bị. Dám đánh lén ta, ta muốn các ngươi chết. Ngăn trở hàn mang xong, tráng hán nổi giận, ở trên trạc cây điểm một cái, biến thành một đạo liệt phong lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, còn chưa tới trước mặt, nham thạch giống như bị cương phong quét qua, xuất hiện vân mảnh rậm rạp chằng chịt. Cường giả 700 đại đạo, mọi người liên thủ đối địch. Chứng kiến tốc độ cùng lực lượng của tráng hán, đồng tử của ba người co rụt lại, lập tức hiểu được, người trước mắt rõ ràng lĩnh ngộ 700 đại đạo. Lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, lại có thần binh phòng ngự cường đại như thế, ba người biết đối thủ cực kỳ đáng sợ. Siêu siêu siêu, lần nữa giơ ống đồng lên, ba đạo ảo ảnh giống như ám khí lăng không phóng tới, biết rõ đối phương có chuông lớn phòng ngự. Không cách nào đánh chết hắn, nhưng hoàn toàn có thể tạo thành quấy nhiễu. Quả nhiên, thân thể tráng hán lần nữa sinh ra chuông lớn, phát ra thanh âm nổ vang. Hai người còn lại cũng phòng ngự thỏa đáng, một đạo đao mang cùng một bóng kiếm hiện ra ở trên đỉnh đầu của hắn. Hừ, đối với hai đạo công kích này, tráng hán cũng không sợ hãi, ngược lại quát lạnh một tiếng, song trưởng nghênh đón tiếp lấy. Tay không đối phó đao kiếm, hắn là thực lực mạnh hãy muốn tìm chết. Bành, rất nhanh đã có đáp án, đao mang, bóng kiếm cùng bàn tay của hắn đụng một cái, phát ra thanh âm kim loại va chạm, bàn tay của hắn không có chút tổn thương nào, trên tay rõ ràng cũng có bảo vật phòng ngự. Nguy rồi, thấy một màn như vậy, ba người có chút sụp đổ, trên người tráng hán này chẳng những có chuông lớn phòng ngự, trên tay càng có dụng cụ bảo hộ, đao thương bất nhập, bản thân liền đánh không chết. Hơn nữa thực lực lĩnh ngộ 700 đạo, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Hai người các ngươi ngăn hắn lại, cho ta thời gian. Người cầm trong tay ống đồng biết tráng hán lợi hại, thét dài một tiếng. Hai tay quay cuồng, không ngừng kết ấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang thi triển bí pháp lợi hại nào đó. Tốt, hai người còn lại không dám do dự. Một đao một kiếm từ hai bên trái phải công tới. Đao lạnh như tuyết, kiếm hàn như băng. Hai người không có chút nương tay, vừa ra tay liền là sát ý lăng lệ ác liệt, không hề giữ lại. Ta đang lo không có người giết, ba người các ngươi đến vừa vặn, trước chặt các ngươi lại nói. Cười ha ha, bàn tay vừa thô vừa to tung bay, phát ra thanh âm đinh đinh, đao kiếm bị hắn chụp ở trong tay. Vừa ra tay nắm lấy đao kiếm, lực lượng 700 đại đạo quả nhiên đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1973, ẩn giấu thực lực, hạ, cút ngay. Tráng hán thét dài một tiếng, cánh tay phát lực. Hô, hai người bị hắn nhấc lên, xoay tròn như gió. Siêu siêu, đột nhiên vung tay, dưới tình huống không hề phòng bị, hai người ngã văng ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tuy tráng hán công kích không có chiêu số gì, lại man lực kinh người, làm cho không người nào có thể chống lại. Tới lượt ngươi rồi. Ném hai người kia ra, chấn đến ý nghĩ ngất đi, tiến về phía trước một bước, nhìn về phía người cầm ống đồng, tráng hán đánh tới một quyền. Ai chết còn không nhất định, vĩnh dạ trầm luân. Người cầm trong tay ống đồng đã đánh xong thủ ấn, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo hào quang quỷ dị, trong tiếng hét vang, trên người bắn ra một cổ khí thể đen đặc. Phảng phất như trong trước mắt toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ, dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi phương viên mấy chục thước không có bất luận ánh mặt trời gì, phảng phất như để cho người lâm vào vĩnh dạ trầm luân, không có chút quang minh nào. Đây là chiêu số gì? Rõ ràng có thể hấp thu ánh sáng, ngay cả thiên nhãn của ta cũng nhìn không thấu. Xuyên thấu mặt đất, Nhiếp Vân nhìn tràng cảnh ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc. Người cầm trong tay ống đồng thi triển chiêu này, có thể thôn phệ toàn bộ hào quang ở chung quanh, mặc dù thiên phú thiên nhãn, cũng không thể bắn thủng, nhìn không ra bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm oanh, thời gian nháy con mắt, trong bóng tối vang lên nổ đùng liên tục, có tiếng chuông, cũng có công kích. Xem ra tráng hán biết rõ đối phương đáng sợ, trực tiếp tế ra chuông lớn, song phương lẫn nhau công kích, khói đen không tiêu tan, nên phân không rõ ai thắng ai thua. Phúc, trong lúc đó, Nhiếp Vân nghe được thanh âm huyết dịch phún dũng, chợt, khói đen tán đi, người cầm trong tay ống đồng chậm rãi đi ra, tráng hán nằm trên mặt đất, đầu lâu rời cổ, hai mắt trừng trừng, tựa hồ thẳng đến chết, cũng nghĩ không ra vì sao đối phương có thể giết chết hắn. Che giấu thật sâu, thằng này cũng không phải lĩnh ngộ 600 đại đạo. Chứng kiến hắn đi ra, nhớ tới thanh âm vừa mới nghe được, sắc mặt của Nhiếp Vân ngưng tụ. Bên ngoài xem ra người cầm trong tay ống đồng này thực lực chỉ có 600 đại đạo, nhưng có thể đánh chết tráng hán có được chuông lớn phòng ngự. Hơn nữa động tác nhanh như vậy, không chút dây dưa dài dòng nào, tuyệt không chỉ là 600 đại đạo đơn giản như vậy. Tiêm Hầu, ngươi đã giết hắn, rất không tồi. Hai người kia chỉ là bị ném ra ngoài, bị thương cũng không quá nặng. Nhìn thấy tráng hán bị giết, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua, từng người lộ ra vẻ tham lam. Thần binh phòng ngự trên người tráng hán lợi hại như thế, ai đạt được chẳng khác nào tánh mạng đã có cam đoan. Hai người rất hiển nhiên động tâm. Tiêm Hầu, tuy tráng hán này là ngươi giết, nhưng trước kia chúng ta đã nói trước, nếu như không có hai người chúng ta hấp dẫn, ngươi cũng không có khả năng thi triển ra tuyệt chiêu. Như vậy đi, đồ vật chia đều, ngươi lấy dụng cụ bảo hộ trên tay hắn, hai người chúng ta lấy chuông lớn. Một người trong đó nói. Đúng vậy, chúng ta đã thương nghị tốt rồi, thì phải tuân thủ quy định, nếu không, lần sau có thứ tốt chúng ta cũng không phân cho ngươi, liên minh cũng không có ý nghĩa. Người thứ ba hét lớn. Các ngươi thật muốn cái chuông lớn này? Cổ tay của Tiêm Hầu khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một thần binh hình chung không lớn. Xem ra sau khi đánh chết tráng hán, hắn đã lấy đi thứ này, hơn nữa thuận lợi luyện hóa, nếu không cũng không có khả năng để cho thần binh này có thể lớn có thể nhỏ, tùy tâm sở dục. Lấy ra a. Chứng kiến chuông lớn, hai người đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Muốn, vậy thì đi chết. Thấy bộ dạng của hai người, Tiêm Hầu đột nhiên cười lạnh, trong mắt bắn ra một đạo hào quang quỷ dị, lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một dây nhỏ mà mắt thường thấy không rõ, quấn ở trên cổ một người. Rầm ào ào, đầu lâu của người này lập tức rớt xuống, huyết dịch chảy ra, tạo thành một tơ máu đỏ thẫm. Tiêm Hầu, ta nói giỡn đấy, đừng giết ta. Chứng kiến đồng bạn chỉ nháy mắt đầu lâu liền rơi xuống đất. Ngay cả một cái hô hấp cũng không có kiên trì, người cuối cùng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Tạm thời tổ hợp chung một chỗ, vốn không chặt chẽ, vốn cho rằng hai người mình liên thủ sẽ để cho Tiêm Hầu kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng động tác của hắn nhanh như vậy, vừa ra tay liền đầu người rơi xuống đất. Vui đùa, ta không thích nói giỡn. Tay run lên, chỉ đỏ mạnh mẽ cuốn qua. Bèo, lần nữa đầu người rơi xuống đất. Vốn tới tìm các ngươi hợp tác, là vì ẩn giấu thực lực, không để người khác phát hiện vây công, các ngươi đã muốn chết, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đánh chết hai người, xoa xoa vết máu trên dây nhỏ, cổ tay khẽ đảo, giống như linh xà thu vào ống tay áo. Nếu như Bách Nhân Đảo xuất hiện một người thực lực quá mạnh mẽ, tất cả mọi người vì bảo vệ tánh mạng, nhất định sẽ tự chủ liên hợp vây công. Thực lực của Tiêm Hầu này rõ ràng vượt qua người khảo hạch bình thường, nhưng vì phòng ngừa bị người khác ngấp nghé, lúc này mới tìm hai người này làm đồng bạn. Ai ngờ hai người này không biết phân biệt, dám cùng hắn giật đồ, quả thực muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, đang định thu bảo vật, đột nhiên lỗ tai khẽ động. Ai? Đi ra. Con mắt mạnh mẽ nhìn sang chỗ Nhiếp Vân ẩn thân. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, còn tưởng rằng bị phát hiện, đang muốn đi ra, liền chứng kiến bụi cỏ cách đó không xa khẽ động, một thanh niên cười cười đi ra. Người này rất cao, còn cao hơn hắn một cái đầu, trên mặt có một vết sẹo dài, lạnh như băng đáng sợ. Thực lực đạt tới chu thiên cảnh, thân thể có thể tùy ý cải biến, một ít thương thế, mặc dù không có thiên phú mộc sinh sư, thời gian dài cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. làn da bóng loáng như mới. Vết sẹo trên mặt hắn cũng không phải không cách nào tiêu trừ, chỉ sợ có nguyên nhân đặc thù, ẩn chứa sự tình mà người khác không biết. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới đường đường Tiêm Hầu La Thắng cũng tới khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, hơn nữa ngụy trang thành kẻ yếu 600 đại đạo, nếu như không phải tận mắt thấy, thật đúng là khó mà tin được. Thanh niên nhận ra thân phận của Tiêm Hầu, ngữ khí lạnh như băng, nghe không ra là nộ hay vui. Trở thành Tà Nguyệt tướng sĩ ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực mới tính toán có địa vị, vì cái gì ta không thể tới? Ngược lại là ngươi, Vạn Nhân Ma Khấu Tân lại tới đây, để cho người cảm thấy kỳ quái a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1974, 1000 đại đạo bị nhận ra thân phận, Tiêm Hầu La Thắng cũng không che giấu, thanh âm lạnh nhạt. Cũng vậy thôi, không có thân phận Tà Nguyệt tướng sĩ, không cách nào tham gia Quy Khư Hải tuyển bạt. Quy Khư Hải là thế lực lớn xếp hạng gần phía trước của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, nếu như có thể tiến vào trong đó, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay, bỏ qua cơ hội này, muốn trở thành cường giả, còn không biết cần tốn hao bao lâu, chắc hẳn điểm ấy ngươi rõ ràng hơn ta. Khấu Tân gõ gõ tay, nói ra mục đích hắn muốn tham gia khảo hạch. Quy Khư Hải này, tuy Nhiếp Vân chưa nghe nói qua, nhưng từ ngữ khí cùng thái độ của đối phương, có thể đơn giản phán đoán, nhất định là thế lực khổng lồ, giống như tông môn vậy. Trước mắt đang tiến hành tuyển bạt, một khi thông qua trở thành nhân viên trong đó, sẽ đạt được chỗ tốt thật lớn. Mà điều kiện tiên quyết tuyển bạt là có được thân phận Tà Nguyệt tướng sĩ. Đó là tự nhiên. Như thế nào, hiện tại ngươi muốn giết ta, hay có ý định liên thủ với ta? Thấy đối phương nói thẳng ra mục đích, La Thắng cũng rất trực tiếp, nói thẳng, giết ngươi. Khấu Tân lắc đầu, khóe miệng dương lên, nếu như ta đoán không sai, ngươi nên lĩnh ngộ hơn 1000 đại đạo đi à nha. Hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn, thiết giáp vệ bình thường cũng có thể chiến thắng thậm chí đánh chết. Giao thủ với cường giả như ngươi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Ta còn không có điên, đương nhiên là tìm kiếm hợp tác. Muốn hợp tác với ta cũng được, ta không muốn cùng phế vật chung một chỗ. Nếu có đầy đủ thực lực, hợp tác không thành vấn đề. Ngẩng đầu lên, La Thắng hừ nhẹ một câu, đột nhiên mạnh mẽ ra tay. Bàn tay của hắn lập tức trở nên trong suốt như thủy tinh, đưa về phía trước. Khí lưu cắt thành hai nửa, một đạo tiên lực hội tụ thành dây nhỏ, như hàn mang, thẳng tắp chui ra. Thủy tinh phù vân trưởng, chiêu số rất lợi hại. Khấu Tân nở nụ cười, cũng không thấy có động tác gì. Hai ngón tay đột nhiên kẹp về phía trước. Bàn tay của La Thắng đã bị ngăn trở, khó có thể tiến lên mảy may. Ngươi cũng lĩnh ngộ 1000 đại đạo. Cảm thấy tay của đối phương truyền đến lực lượng, La Thắng biết rõ thực muốn động thủ, nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng chỉ vì thăm dò thì không cần phải. Thần sắc ngưng tụ thu tay, khí tức toàn thân che giấu xuống, ở người không biết chuyện xem ra, như trước chỉ là cường giả lĩnh ngộ 600 đại đạo. Một chiêu đối bính, hai người đã biết thực lực của đối phương, đều là cường giả 1000 đại đạo. Nên không có tất yếu tiếp tục đánh tiếp. Loại người này, ở bên ngoài cũng có thể đánh bại thiết giáp vệ rồi. Rõ ràng bây giờ mới đến khảo hạch thiết giáp vệ, đủ thấy bọn họ sợ bách nhân đảo như thế nào. Trước khi không có nắm chắc tuyệt đối, là sẽ không tham gia. Không tệ, không chỉ ta, trên đảo này còn có một vị lĩnh ngộ 1000 đại đạo. Băng phách tiên tử Băng Vân Tuyết, ta mang ngươi gặp thoáng một phát. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, bách nhân đảo chẳng khác nào có kết quả, không cần che giấu, không hề cố kỵ đánh chết toàn bộ người khác. Khấu Tân cười nói, tốt, La Thắng gật đầu, trước kia sở dĩ ngụy trang thành 600 đại đạo, còn hợp tác với người khác, chính là sợ gặp được cường giả càng cao cấp, mặc dù là hắn, cũng mang theo tâm kính sợ, nếu như có thể gom góp ba cường giả lĩnh ngộ 1000 đại đạo. Như vậy có thể quét ngang rồi, không cần tiếp tục che giấu. Đi theo ta. Thấy hắn đáp ứng, thân thể Khấu Tân tung một cái, bay vút về phía trước, La Thắng theo sát ở phía sau. Hai người vừa đi, Nhiếp Vân từ dưới đất chui ra, nhíu mày. Bách nhân đảo so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, rõ ràng có ba cường giả lĩnh ngộ 1000 đại đạo. loại người thực lực này, ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực tuyệt đối được cho cao thủ, Đại Mạc Thành cũng tìm không ra một vị. Hiện tại hắn không sử dụng chúa tể ấn phù, mặc dù vận dụng tất cả thủ đoạn khác, cũng không thể đánh chết một người. Giết không chết đối phương, dựa theo quy củ của Bách Nhân Đảo, sẽ bị đối phương giết chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra kế hoạch phải sửa một chút. Phải ở trước khi ba người này giết sạch tất cả mọi người ở trên đảo, tăng thực lực lên, đạt tới tình trạng có thể chiến một trận. Nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, lại không muốn đơn giản bạo lộ chúa tể ấn phù, Nhiếp Vân đành phải cắn răng. Muốn không để cho người phát hiện át chủ bài của mình, chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần có thể ở trong thời gian ngắn có được thực lực 1000 đại đạo, sẽ thấy sợ hãi cái gì nữa. Đối phương ba người thì sao? Có được bí thuật nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần thực lực bản tôn đạt tới, liền không cần sợ hãi. Tuy đảo này không lớn, lại cũng không nhỏ, xem diện tích, hẳn không sai biệt lắm một tòa thành trì của linh giới. Loại địa phương này, 100 người muốn ẩn núp mà nói, mặc dù cường giả 1000 đại đạo, không có 10 ngày 8 ngày là không có khả năng tìm được toàn bộ. Nhưng mà mặc dù kiên trì 10 ngày, ta cũng không có khả năng lĩnh ngộ 1000 đại đạo a. Tuy nghĩ ra biện pháp, lại không có năng lực thực hiện. Cho dù hắn có đại đạo trụ cột, nhưng lĩnh ngộ đại đạo không phải sự tình một sớm một chiều. Hiện tại bất quá lĩnh ngộ 300, trong 10 ngày 8 ngày, muốn lĩnh ngộ hơn 700 đại đạo, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Có biện pháp nào có thể rất nhanh tăng thực lực lên không? Phải nghĩ phương pháp mau chóng tăng lên, tranh thủ trong 10 ngày có được thực lực cùng cường giả 1000 đại đạo chiến một trận. Bất quá, mặc dù cách nghĩ tốt, lại biết đây cơ hồ là không thể nào. Nếu như thực lực dễ tăng lên như vậy, sớm đã có vô số tiền bối hoàn thành, không đến mức một chút đầu mối cũng không có. Rầm rầm rầm, ngay thời điểm hắn đau khổ suy tư, không hề có phương pháp, đột nhiên xa xa vang lên một hồi nổ tung, lập tức một tiếng cười vang lên. Thấy được Bích Huyết lão tổ ta, coi như các ngươi không may. Bích Huyết Như Hải, nương theo một tiếng hét lớn, lực lượng như gió lan tràn, ở phía xa nổ vang. Ở Bách Nhân Đảo động thủ, mặc dù thực lực mạnh, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ bị người khác kiêng kỵ, vây công. Bích Huyết lão tổ gì kia rõ ràng dám động thủ như vậy, không kiêng nể gì cả, xem ra đối với thực lực có tự tin rất mạnh. Qua đi xem, biết rõ đột nhiên dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Lúc này bàn chân của Nhiếp Vân điểm một cái, theo phương hướng thanh âm, rất nhanh bay vút qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1975, bị đuổi giết, thượng, thực lực không có giữ lại, tốc độ rất nhanh, 3-4 cái hô hấp liền đi tới phương hướng thanh âm vang lên, là một sơn cốc không lớn, có hai người đang chiến đấu, một lão giả toàn thân như biển máu cuồn cuộn, hào quang màu đỏ tươi kích xạ hư không, từng bước một tiến về phía trước, đối diện hắn là một nữ tử, đưa lưng về phía Nhiếp Vân, nhìn không ra dung mạo. Nhưng đứng tại nguyên chỗ tựa hồ lơ đễnh với biển máu cuồn cuộn, không thèm quan tâm. Bích Huyết Như Hải của ngươi tựa hồ cũng không được tốt lắm a. Nữ tử hừ lạnh, thanh âm như tuyết. Không được tốt lắm, giết ngươi dư xài. Lão giả mạnh mẽ vọt tới trước, nắm đấm biến thành huyết hồng, trong lòng bàn tay khẽ động, một cái bố cự đại đánh xuống, như mở núi cao, đoạn giang phân lưu, lực lượng kinh người. Vậy sao? Ta thực muốn nhìn một chút rồi. Nữ tử không lui về phía sau, cũng không tránh né, ngón tay giơ lên, nhẹ nhàng bắn ra. Bành! Bố như bị một kiện hỗn độn thần binh đánh trúng, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, bay rớt ra ngoài, cắm ở trên mặt đá, đá vụn bắn tung tóe. Cái gì? 1000? Đại đạo! Trốn! Bích Huyết lão tổ thế mới biết nữ tử trước mắt lại là cường giả lĩnh ngộ 1000 đại đạo, liền không dám chiến đấu, quay người bỏ chạy. Bèo, còn chưa đi xa, một đạo hàn mang lập lòe, dây nhỏ phá không mà đến. Phù phù, đầu lâu của Bích Huyết lão tổ rơi trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Tiêm Hầu La Thắng xuất thủ, đúng là binh khí độc môn của hắn, Tích Huyết. Xem ra nữ tử này, đúng là băng phách tiên tử Băng Vân Tuyết mà hai người bọn họ nói. Ba người dĩ nhiên hội tụ ha ha, ta giới thiệu cho các ngươi, đây chính là Tiêm Hầu La Thắng trước kia ta nói. Vị này chính là băng phách tiên tử Băng Vân Tuyết, cử động vừa rồi, chắc hẳn đã chứng minh, đều là cường giả thực lực, 1000 đại đạo. Từ giờ trở đi, ba người chúng ta liên thủ, bình định Bách Nhân Đảo này, cộng đồng hoàn thành khảo hạch. Khấu Tân đi ra. Ba người chúng ta liên thủ, tòa Bách Nhân Đảo này khẳng định không còn đối thủ, hoàn toàn có thể quét ngang. Đã như vậy, vẫn là trước tiên nói sau khi giết những nhân vật kia làm sao phân phối tài sản a. Sắc mặt La Thắng lạnh nhạt, đã liên hợp, không nên đến lúc đó bởi vì một ít vật ngoại thân mà gây ra mâu thuẫn, tự giết lẫn nhau. Hắn vừa trải qua loại tình huống này, cho nên cảm thấy vẫn là sớm nói ra mới tốt, vạn nhất bởi vì vấn để vật tư mà cãi lộn, hắn quyết không phải đối thủ của hai người. Ta tới đây chỉ vì thông qua khảo hạch, bất kỳ vật gì cũng không cần. Băng Vân Tuyết trực tiếp khoát tay, thần sắc lạnh lùng trước sau như một. Băng Phách tiên tử không muốn, vậy chúng ta chia đều, không bằng như vậy, giết người đầu tiên có được đồ vật gì đó, coi như của ngươi, người thứ hai tính toán ta, người thứ ba của ngươi. Dùng loại này tính ra, Khấu Tân phân phối. Tốt, cứ làm như thế. La Thắng gật đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, đã như vậy, mượn người một đường theo dõi chúng ta khai đao a. Oanh, lời vừa nói xong, bàn chân đạp mạnh, mạnh mẽ xông ra ngoài, tốc độ như lưu tinh, phương hướng tiến lên đúng là chỗ Nhiếp Vân ẩn thân. Bị phát hiện rồi hả? Chẳng lẽ thằng này sớm biết ta giấu ở chỗ này? Chứng kiến tốc độ cùng phương hướng của hắn, trong nội tâm Nhiếp Vân dùng mình, vừa rồi hắn lặng lẽ ẩn núp, dùng thiên phú ẩn nặc sư, tự nhận mặc dù đối phương là cường giả 1000 đại đạo cũng phát giác không ra, lại không nghĩ rằng sớm bị phát hiện. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ trước kia giấu ở dưới mặt đất rình coi hắn đánh chết hai đồng bạn, cũng biết nhất thanh nhị sở. Bèo, thứ quang kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vẽ một cái, một đạo kiếm hà chảy xuôi mà ra, đâm tới trước mặt. Thiên phú kiếm đạo sư mở ra hình thái thứ năm, lĩnh ngộ kiếm đạo tới cực điểm. Tiện tay một kiếm, đều mang theo huyền ảo khó có thể phá giải, chỉ là chế ngự ở lực lượng. Lực công kích chưa đủ mà thôi. Dù như thế, cũng cực kỳ đáng sợ. Cường giả 600 đại đạo đụng phải, cũng khó có thể tránh né. Có chút ý tứ, bất quá với ta mà nói quả thực là đồ chơi cho con nít. Cho rằng giấu ở dưới mặt đất là có thể đào thoát. Vậy trước tiên bắt ngươi tế đao a. Thấp giọng hô một tiếng, tay trái của La Thắng chỉ về phía trước, mạnh mẽ chảo một cái. Không trung xuất hiện một vòng xoáy hình lỗ thủng. Cường giả lĩnh ngộ 1000 đại đạo, có không ít tuyệt chiêu lợi hại. Kiếm hà ẩn chứa đại đạo chi uy của Nhiếp Vân, rõ ràng bị đối phương chộp vào lòng bàn tay, không cách nào nhúc nhích. Hừ, bắt lấy kiếm hà, hừ nhẹ một tiếng, cong ngón bắn qua. Bạch hồng quán nhật, hàn mang lăng liệt. Bành, tốc độ quá nhanh, Nhiếp Vân căn bản trốn tránh không kịp, chỉ cảm thấy ngực buồn bực, bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào một gốc cây, yết hầu ngòn ngọt, máu tươi quay cuồng, thật mạnh. Chỉ giao thủ thoáng một phát, hắn liền biết không phải là đối thủ của đối phương. Thiên phú thiên hành sư vận chuyển, thân thể hóa thành một đạo thanh phong, quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, dừng lại a, còn chưa đi xa. Bên tai có một tiếng hét to, trên người cứng đờ, cảm giác thấy lạnh cả người dâng lên, phảng phất như rơi vào hầm băng. Cảm giác lạnh này giống như lúc trước ở gần địa ngục hàn tinh, lực lượng huyết mạch cũng có thể đông lại, đổi lại người khác khẳng định trực tiếp bị chết cóng, nhưng Nhiếp Vân bất đồng, diễm hỏa phần thiên, bàn tay chiêu một cái, thiên phú diễm hỏa sư vận chuyển, sinh ra hỏa diễm hừng hực. Diễm hỏa là hỏa diễm đáng sợ nhất thiên hạ, thực tế đạt tới hình thái thứ năm, mặc dù đối phương có được thực lực 1000 đại đạo, cũng có thể lập tức hóa giải. Vị băng phách tiên tử này cũng rất đáng sợ. Hóa giải hàn băng, trong nội tâm Nhiếp Vân ngưng trọng. biết rõ vị nữ tử thoạt nhìn thực lực yếu nhất kia cũng không phải hắn có thể đối phó, bắt đầu sinh thoái ý. Địa hành, bèo, dừng bước, thiên phú địa hành sư vận chuyển, mặt đất như lập tức biến thành nước chảy, thân thể tung một cái chui vào, biến mất không còn thấy bóng dáng. Địa hành, chẳng lẽ thằng này lĩnh ngộ địa hành đại đạo? Tuy thực lực loại người này không được tốt lắm, nhưng giỏi về đào tẩu là chuyện phiền toái. Thấy hắn biến mất, Khấu Tân đi tới trước mặt, bước lên mặt đất chắc chắn, không có phát hiện động quật, nhướng mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1976, bị đuổi giết. Hạ, yên tâm đi, muốn giết hắn rất đơn giản. Ta có một dạng bản lĩnh đặc thù, có thể ngửi được khí tức nhân loại trong phương viên một dặm. Cho dù lĩnh ngộ địa hành đại đạo cũng không có gì, bằng vào tốc độ của hắn, căn bản trốn không thoát phạm vi tìm tòi của ta, muốn bắt được dễ dàng. La Thắng cười lạnh, vừa rồi chui xuống dưới đất, cho rằng ta không biết, ta chỉ là không muốn triển lộ thực lực mà thôi. Hiện tại chúng ta đã liên hợp, trước chém giết thằng này a. Nói xong, đột nhiên nhìn về một chỗ, mạnh mẽ chạy đi. Tại đây, cổ tay khẽ đảo, đồ vật hình dáng ống đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, xem chuẩn phương hướng, bàn tay khẽ động, ba đạo hàn mang xuyên thấu qua mặt đất thẳng tắp vọt tới. Lần này bắn vừa nhanh lại hung ác, mặt đất ở Bách Nhân Đảo nham thạch ít, bùn đất khá nhiều, chính bởi vì như thế mới có thể dài ra vô số thảm thực vật. Lần này bắn tới mặt đất, hàn mang xuyên thấu, thẳng tắp vọt xuống dưới. Loại hàn mang này thật ra là một loại châm nhỏ luyện chế đặc thù, do tiên lực kích phát, thúc dục lực lượng càng nhiều, lực công kích càng mạnh, y theo thực lực 1000 đại đạo của La Thắng, để cho nó xuyên thấu vài trăm mét mặt đất là không có chút vấn đề nào. Bèo, xuyên thấu mặt đất, thẳng tắp đâm tới Nhiếp Vân. Hắn có thể ngửi được vị trí cụ thể của ta. Đây là thiên phú gì? Nghe lời nói của đối phương vào tai, Nhiếp Vân sớm có phòng bị, thân thể nhoáng một cái, tuy tránh thoát độc châm, nhưng mồ hôi lạnh ứa ra. Không khỏi quá lợi hại a. Giấu ở dưới mặt đất cũng có thể bị phát hiện, khó trách trước kia xa như vậy có thể phát hiện tráng hán, rõ ràng có loại thiên phú này. Hừ, rõ ràng có thể tránh thoát độc châm của ta, có thể tránh thoát một lần, ta không tin còn có thể tránh thoát lần thứ hai. Tựa hồ biết rõ độc châm của hắn cũng không đâm trúng Nhiếp Vân, La Thắng hừ lạnh một tiếng, cái mũi ngửi thoáng một phát, lần nữa xác định vị trí, ống đồng run lên, lại là ba cây độc châm đâm xuống dưới. Lần này tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy, nếu như chỉ có thiên phú địa hành sư không có thiên phú thiên nhãn sư, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Nhìn những cái này ở trong mắt, Nhiếp Vân đang muốn nhảy ra, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ngừng lại. Phốc, ba cây kim đâm trúng thân thể, dọc theo lồng ngực xuyên tới. Đã đâm trúng, Khấu Tân không có năng lực như hắn, không biết dưới mặt đất phát sinh tình huống, nhưng thấy La Thắng tươi cười, biết chắc đã đắc thủ. Ân, giúp ta đào mặt đất, lấy thi thể thằng này ra, đã nói rồi, bảo vật trên người hắn đều quy ta. La Thắng gật đầu, cái mũi ngửi thoáng một phát, bàn tay giơ lên, muốn đào mặt đất. Siêu siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến thanh âm dây cung ầm ầm, lực lượng tỏ khắp. Xem ra có người đang chiến đấu. Một gia hỏa chỉ biết ẩn núp hẳn không có cái gì, trước đi giết những người khác, chờ bọn hắn ẩn núp đi còn muốn tìm, sẽ tốn hao không ít công phu. Thấy động tác của hắn, Băng Phách tiên tử nhíu mày, thân thể khẽ động, bay về phía địa phương phát ra âm thanh. Bách Nhân Đảo thí luyện, cho dù thực lực mạnh cũng ưa thích che giấu, cho nên muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng không phải có thể giết bao nhiêu người, mà là có thể tìm được bao nhiêu người. Bên kia phát sinh chiến đấu, nói rõ chí ít có hai người xuất hiện, trước đuổi qua đánh chết mới là vương đạo. Về phần một người chỉ biết ẩn núp, hẳn không có thực lực quá lớn, cũng sẽ không có bảo bối tốt. Nếu không, tuyệt đối không thể một mực ẩn núp, không dám danh chính ngôn thuận chiến đấu. Đúng vậy, trước đối phó những người kia. Thấy nàng ly khai, biết rõ đào móc mặt đất cần không ít thời gian, Trong khoảng thời gian này những người khác hoàn toàn có thể đào tẩu, La Thắng cũng không ngừng lại, cùng Khấu Tân chung một chỗ theo sát ở sau lưng Băng Vân Tuyết đuổi tới.